Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tha thứ ta nói thẳng. Quán của ngươi chống đỡ bất quá một tháng. Mặc dù là ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt xã hội hiện đại, Quách Đại Lộ chế tạo lần này động tĩnh cũng đủ để khiến mọi người vây xem nhìn mà than thở. Bay lượn mộc điều, tiếng kêu rõ như thật con rối chó. Cùng với một hồi xếp thành cái, người, chữ. Một hồi xếp thành cái, chữ trong chóng tre. Đối với mọi người tới nói, tất cả mọi thứ đều là như vậy mới mẻ. Rất khác biệt cùng khó mà tin nổi. Mặc dù tất cả mọi người biết những này món đồ chơi là đương đại khoa học kỹ thuật kết quả. Nhưng có thể đem bọn họ làm thành như vậy, lại khống chế được linh hoạt như thế khó lường, vẫn là rung động tại chỗ đại đa số người. Quá thần kỳ. Người nhìn chút chuồn chuồn, mỗi người đều làm tốt lắm, tinh xảo. Cho dù không bay được, ta cũng muốn mua một cái trở lại thu gom. Chúng nó có thể như thế có thứ tự bay động, nhất định là muốn thông qua máy tính thao túng. Mặc dù như thế, vẫn cảm thấy ghê gớm. Đúng đấy, ta bắt đầu đối với cửa hàng này sản sinh hứng thú. Giải ưu tiệm tạp hóa, này tên tiệm cũng đạt được muốn nổi bật. Đợi lát nữa, vào xem. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ khai trương biểu diễn rằng có gần 10 phút. Hắn thu rồi mộc điều, chuồn chuồn cùng con rối chó phía sau. Quay về mọi người vây xem đoàn đoàn ôm quyền. Nói vài lời, chăm sóc nhiều hơn. Sau đó hãy còn xoay người vào điếm. Chúng ta vào xem một chút đi. Một cô gái đối với đồng bạn nói. Ân, ta cũng rất tò mò đây. Ở hai cô bé dẫn đầu hạ, những người khác cũng dồn dập tiến vào cửa hàng. Thực sự là không vào không biết, vừa vào giật mình. So với mới vừa nhìn thấy mấy hạng biểu diễn, trong phòng các loại kỳ tư diệu tưởng thiết kế càng là làm người mở mang tầm mắt. Tỉ như cái kia mấy cái tới ngồi lên có thể tự động vì ngươi xoa bóp toàn thân ghế gỗ. Tỉ như cái kia ba cái đang biểu diễn không hề có một tiếng động hí kịch con rối. Vẫn còn so sánh như cái kia thân cao gần 1m50. Hai tay chống kiếm mà đứng làm bằng gỗ người máy. Nhìn những thứ đó, mọi người có loại chúng nó cũng đồng dạng nắm giữ linh hồn ảo giác. Căn bản không phải lạnh băng băng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Xin hỏi ông chủ, người trong tiệm những thứ đồ này bán sao? Một người nữ sinh mừng rỡ không thôi chụp tốt nhiều bức ảnh sau. Chạy đến Quách Đại Lộ trước mặt hỏi. Những thứ này đều là cung cấp cho khách hàng thăm viếng hàng mẫu. Cũng sẽ không bán. Hàng mẫu, đó chính là nói có thể làm theo yêu cầu. Đúng, thế nhưng định làm, ngoại trừ phải trả nhất định phí dụng, còn phải cho một cái làm theo yêu cầu lý do. Làm theo yêu cầu lý do. Nữ hài kinh ngạc, chính là cảm thấy chơi vui à. Không phải vậy còn có lý do gì? Quách Đại Lộ lung lay đầu. Nói. Vậy thì không làm được. À, người mở cửa tiệm làm ăn, không phải là vì kiếm tiền sao? Chỉ cần giá tiền cho đến, người quản ta lý do gì? Nữ hài một mặt không rõ. Ta mở cái này cửa hàng mặc dù là vì làm ăn, nhưng mục đích chủ yếu nhất nhưng không là để kiếm tiền. Liên quan với điểm này, người xem tên tiệm liền hiểu. Tên tiệm, giải ưu tiệm tạp hóa. Không sai. Giải ưu tiệm tạp hóa. Giải ưu phía trước, tiệm tạp hóa ở phía sau. Nói cách khác, ta mỗi làm món làm ăn sẽ vì khách hàng giải quyết một cái ưu phiền, như vậy mới coi như giao dịch hoàn thành. Nữ hài ngoặc kép, ta lần thứ nhất nghe này loại làm ăn lý do, có tiền đều không kiếm. Quách Đại Lộ cười không nói. Vậy ngươi nói như vậy, ta bởi vì mình lớn không đẹp đẽ mà buồn phiền. Người có thể thay ta giải quyết sao? Cái này mỹ phẩm, mỹ nhan camera cùng PS liền có thể giải quyết. Lại nói, bạn học dung mạo ngươi cũng không xấu. Nữ sinh kia nghe được trước một câu nói, đang tức giận hơn, nhưng nghe đến một câu tiếp theo, lập tức thoải mái, cười nói, người rất biết nói mà, ăn ngay nói thật thôi. Vậy ta bây giờ muốn không ra lý do gì làm sao? Bây giờ nhân sinh không chuyện như ý 89/10. Vì lẽ đó từ xác suất tới nói, người luôn có tới tìm ta một ngày. Đương nhiên, Nếu như ngươi từ đầu đến cuối không có trở lại tiểu điếm, vậy ta trái lại phải chúc mừng ngươi. Không phải sao? Nữ sinh kia nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, nhướng mày cười nói, ta cảm thấy cho ngươi người này thật có ý tứ. Vậy cũng tốt, chờ ta có một ngày không vui, lại tới chăm sóc buôn bán của ngươi. Mặc dù không kỳ vọng, nhưng mười phần hoan nghênh. Phía sau lại có mấy người đi qua hỏi dò trong cửa hàng cái kia chút vật giá cả, không chút nào che che nghĩ mua ý đồ. Quách Đại Lộ từng cái kiên trì giải thích. Mọi người nghe xong lý do của hắn phía sau, có mấy người tỏ ra là đã hiểu, có mấy người biểu thị thật đặc biệt sao kỳ lạ. Thích có bán hay không? Có tiền đều không kiếm. Có phải là ngốc? Ta muốn mua chỉ có thể gọi nhỏ mộc chó. Thời gian này một cái cao to nam sinh nói. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía hắn. Cao to nam sinh lập tức giải thích nói. Mua cho muội muội ta. Nàng có chút không am hiểu theo người đánh liên hệ. Vì lẽ đó bằng hữu rất ít. Sau đó nàng đối với những động vật này món đồ chơi tương đối yêu chuộng. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đại khái nghe ra cái kia cao to nam sinh muội muội có thể có chút bệnh tự kỷ khuynh hướng. Lúc này gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. 3 ngày sau mang 500 đồng tiền đi qua lấy hàng. Nam sinh kia vừa nghe chế tác như vậy tinh xảo mộc chó lại chỉ cần 500 khối. Kinh ngạc đồng thời không khỏi lòng sinh cảm kích. Bật thốt lên nói. 500 khối đủ. Quách Đại Lộ gật đầu nói. Được rồi. Hơn nữa cuộc làm ăn đầu tiên chung quy phải bớt. Vừa nữ sinh kia thấy thế, bận bịu lại gần nói. Ta muốn mua cho em trai ta. Hắn cũng hết sức yêu thích những này món đồ chơi. Quách Đại Lộ nhìn nữ sinh kia một chút. Nói. Bạn học. Ngươi làm trong nhà chỉ có một nữ. Xin hỏi từ đâu tới đệ đệ? Đường đệ không được sao? Nữ sinh dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi ở các ngươi cái kia cái đại gia đình bên trong đứng hàng được thứ hai đếm ngược. Nhỏ hơn ngươi chính là cái kia cũng là một em gái. Từ đâu tới đường đệ? Ta nhớ lộn. Là em họ. Nữ sinh kia tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi cái kia em họ năm nay 1 tuần tuổi. Ta muốn hỏi nàng là thế nào yêu thích những này món đồ chơi. Bạn học, nữ sinh kia đột nhiên ý thức được cái gì? Có chút hoảng sợ hỏi. Ngươi làm sao đối với ta hiểu được rõ ràng như vậy? Nhìn tướng mạo đoán được a, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Ngươi còn biết xem tướng mạo sao? Đó là đương nhiên, nếu dám treo ra làm người giải ưu nhãn hiệu. Khắp mọi mặt kỹ năng tự nhiên đều phải nắm giữ một chút. Nữ sinh kia sững sờ nhìn một hồi Quách Đại Lộ, nháy mắt một cái, sau đó hơi ngoẹo đầu nói. Vậy ngươi nếu đã biết nhìn tướng mạo, thuận tiện giúp ta nhìn ta một chút nhân duyên chứ? Chuyện này để ta hết sức lo lắng. Quách Đại Lộ nhìn cô nương kia, nói. Bạn học ngươi tin tưởng ta, ta cho ngươi biết phía sau, ngươi biết càng lo lắng. Lời này vừa nói ra, dẫn tới mọi người một trận cười. Nữ sinh kia cũng không giận, theo mọi người cùng nhau cười. Chỉ bất quá nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt hơi khác thường. Đến 11 giờ chưa thời điểm, trong cửa hàng thăm viếng khách nhân trước sau ly khai. Một buổi sáng ra một con rối chó, một con trong chóng tre cùng 2 cái xoa bóp ghế tựa. Mắt gặp đã đến giờ buổi trưa, Quách Đại Lộ chuẩn bị đến bên cạnh Mạch Đương Lao ăn bữa trưa. Thời gian này Lạc Đà học tỷ mang theo một cái lãng hoa, kéo một vị cao lớn đẹp trai nam sinh đi tới. Thật không tiện a Đại Lộ học đệ, làm đến bây giờ mới đi qua. Lạc Đà học tỷ vừa vào nhà liền lập tức xin lỗi. Quách Đại Lộ đứng lên nhận lấy hoa cái giỏ, cảm tạ Lạc Đà học tỷ. Học tỷ phu, cái kia học tỷ phu nhìn chung quanh một chút, trêu chọc nói, người vừa lúc nói ta còn có chút không tin. Thật là có người dám thuê cái này cửa hàng làm ăn. Xác định không có bị hãm hại sao? Lạc Đà học tỷ âm thầm bấm bạn trai một hồi. Biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên. Quách Đại Lộ nhìn mặt định xác. Mơ hồ phát hiện Lạc Đà học tỷ cùng nàng bạn trai quan hệ tựa hồ cũng không có nàng hướng mình biểu. Hiện ra như vậy thân mật hạnh phúc. Quách Đại Lộ học đệ đúng không? Học tỷ phu chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Dửng dưng nói, người này cửa hàng ta nhìn một chút, tha thứ ta nói thẳng a, có thể không kiên trì được một tháng. Lạc Đà học tỷ sắc mặt trầm xuống, tàn nhẫn mà chừng bạn trai một chút. Cùng lúc đó, nghe được kèn kẹt vài tiếng vang, tiếp theo cảm thấy một trận kinh phong kéo tới. Vị này làm bằng gỗ kiếm khách chẳng biết lúc nào nhảy đi qua, giơ lên trong tay kiếm gỗ, chỉ vào Lạc Y Thần bạn trai cổ họng. Đại lộ, Lạc Đà học tỷ sợ đến thất thanh gọi nói. Nàng ấy bạn trai cũng một hồi mộng bức, cảm thụ được kiếm kia nhọn chống đỡ cổ họng mình nguy hiểm xúc cảm. Mồ hôi trên người lông chậm rãi nổ lên, đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào. Quách Đại Lộ hò hét, Cao Bồi ngươi làm gì thế đây? Trở lại, cái kia làm bằng gỗ kiếm khách thu kiếm, xoay người, vài bước vượt về tại chỗ. Quách Đại Lộ gấp hướng hai người xin lỗi, sau đó nhìn Lạc Y Thần bạn trai, hỏi, đúng rồi học trưởng, ngươi vừa nói cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.